Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 204 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Theo Phù Hãn, Tô Thần tiến vào vết hại cấm khu, đồng thời theo chính mình thuận lợi đóng lại không gian cửa đá, tin tưởng Tô Thần khẳng định không cách nào rời đi vết hại cấm khu. Coi như Tô Thần được đến thời không tổ phù, còn có lão tổ tông phù lục lệnh thì phải làm thế nào đây? 7 ngày thời gian, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra, Tô Thần khẳng định đã vẫn lạc tại vết hại cấm khu bên trong. Tô Thần, ngươi không nên oán ta, đây là lão tổ tông tự tìm, ngươi cũng không nên đến ta phù lục tộc. Vết hại cấm khu bên trong. Lại qua 3 ngày. Tô Thần vận dụng rất nhiều biện pháp, đều không thể thuận lợi phá vỡ trước mặt không gian cửa đá, cho dù là vận dụng đại đạo mộ 3 tầng trước lực lượng đều làm không được. Không gian cửa đá có thể phong ấn chặt vết hại cấm khu cửa vào. Muốn nghĩ cũng biết không gian cửa đá phong ấn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn không có khả năng một mực lưu lại nơi này. Ánh mắt rất là ngưng trọng, Tô Thần song quyền nắm thật chặt, trên thân sát ý sôi trào, giống như nấu mỡ nước sôi, bao phủ bốn phía. Đến cùng nên làm cái gì? Tô Thần không nguyện ý tiếp tục lưu lại nơi này, quay người nhìn lên trước mặt lít nha lít nhíp u linh, thanh âm xuyên thấu hư không vô tận, vang vọng toàn bộ vết hại cấm khu. Ta muốn gặp u linh tộc tộc trưởng. Ngươi là cái gì đồ vật, cũng muốn gặp chúng ta U Linh Hoàng. Ta có thể tương trợ ngươi U Linh tộc rời đi vết hại cấm khu. Nghe đến lời này, một đạo hư vô mờ mịt thanh âm chậm rãi truyền đến. Ngươi dựa vào cái gì tương trợ tộc ta rời đi vết hại cấm khu? Vậy phải xem U Linh Hoàng có tin tưởng hay không? Ngay tại lúc này, một đạo thân mặc trang phục màu đen nam tử chậm rãi đi tới, một đôi thâm thúy ánh mắt tự hồ có thể xem thấu vạn thế luân hồi, khiến người ta cảm thấy có chút tiến vào vô tận tuế nguyệt luân hồi đồng dạng. U Linh Hoàng cười lạnh một tiếng, lạnh lùng chế giễu nói, ở nhân loại các ngươi võ giả, vô số năm qua săn giết ta U Linh tộc tộc nhân, bản hoàng vẫn chưa nhúng tay, các ngươi lịch luyện chính mình võ giả, bản hoàng cũng sẽ lịch luyện tộc nhân mình. Rất là không kiên nhẫn khoát khoát tay, Tô Thần lạnh lùng nói, U Linh Hoàng, hắn nói nhảm không cần nói nhiều, ta mang các ngươi U Linh tộc rời đi nơi này, nhưng là để báo đáp lại, các ngươi cần phải đáp ứng ta 3 điều kiện. Cũng không đợi U Linh Hoàng nói chuyện, Tô Thần đã mở miệng nói ra, cái điều kiện thứ nhất, rời đi vết hại cấm khu, các ngươi muốn giúp ta hủy diệt phù lục tộc, mà tế lục tộc bên trong, tối cường giả là thần quốc cảnh võ giả. Điều kiện thứ hai, giúp ta ngăn chặn tế lục tộc, ta muốn theo tế lục tộc trong tay đạt được một kiện đồ vật. Tô Thần đã nghĩ tới việc này, nguyên bản hắn bái sư phù cửu huyền, hắn cũng coi là nửa cái phù lục tộc người. Bởi vì cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, hắn chắc chắn sẽ không cùng phù lục tộc là địch, thậm chí sẽ trở thành bằng hữu. Hiện tại đâu? Phù lục tộc tộc trưởng Phù Hãn, vậy mà nghĩ muốn nhờ vết hại cấm khu đánh giết chính mình, mặc kệ là nguyên nhân gì, việc này đều là Phù Hãn sai, phù lục tộc sai. Đây là hắn không thể chịu đựng được sự tình. Liền xem như bởi vì sư phụ, hắn đều khó có khả năng tha thứ phù lục tộc cùng Phù Hãn. Nếu không phải mình trận chiến lấy thủ đoạn, hiện tại hắn đã vẫn lạc. Liền xem như sư phụ mặt mũi cũng không cho. Muốn đưa mình vào chỗ chết, hắn nhất định muốn phù lục tộc nợ máu trả bằng máu. Cái điều kiện thứ ba, ngươi U Linh tộc không thể lạm sát kẻ vô tội, có thể chiếm cứ bất luận cái gì một giới. Toàn bộ U Linh tộc đều không nói gì, bởi vì Tô Thần mở ra điều kiện, đối với bọn hắn tới nói không đáng kể chút nào, duy nhất để ý sự tình. Cũng là bọn họ phải chăng có thể rời đi nơi này. Đã từng bọn họ chỗ tinh giới còn như nhân gian luyện ngục, thật vất vả phá vỡ tinh giới phong ấn rời đi, lại bị bốn đạo tổ phù trấn áp, liền U Linh Hoàng đều không thể trấn áp thiên tổ. Nếu là có thể rời đi vết hại cấm khu, đối khắp cả U Linh tộc tới nói, đều là vô cùng lớn chuyện tốt tình. Không có người nói chuyện, toàn bộ nhìn về phía U Linh Hoàng, bởi vì bọn hắn căn bản là không có cách làm chủ, cũng không biết tên nhân loại này võ giả chỗ nói là thật là giả. Liền bọn họ vô thượng chí cường tồn tại U Linh Hoàng, cũng không có cách nào phá vỡ phong ấn, huống chi là trước mặt cái này nho nhỏ nhân loại võ giả. U Linh Hoàng không tin ta nói tới. Ngươi muốn bản hoàng như thế nào tin tưởng? Tô Thần vừa cười vừa nói, ngươi U Linh tộc thật đúng là viện không nổi bùn nhão, sống đến lượt các ngươi bị trấn áp tại vết hại cấm khu nhiều năm như vậy. Tiểu tử, ngươi là cái gì đồ vật, cũng dám ở ta hoàng trước mặt như thế làm càn. Khoát khoát tay, U Linh Hoàng nhìn lên trước mặt nam tử, cực cực đầu nói, Ngươi nếu là có thể phá vỡ nơi này phong ấn, bản hoàng có thể đáp ứng ngươi 3 điều kiện. Thành giao. Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, hắn biết rõ chính mình tình huống, chỉ dựa vào chính mình lời nói, khẳng định rất khó phá vỡ giết hại cấm khu phong ấn, hắn cũng không muốn cùng U Linh tộc một dạng, mãi mãi cũng bị phong ấn ở giết hại cấm khu. U Linh Hoàng, muốn phá vỡ giết hại cấm khu phong ấn, ta cần ngươi tộc người tương trợ. Nói. 100 triệu U Linh sinh mệnh. Ngươi đang tìm cái chết. Ngươi không cần tức giận, ngươi U Linh tộc tộc nhân đâu chỉ ức vạn, 100 triệu sinh linh mà thôi, ngươi có thể suy nghĩ một chút, 100 triệu tộc nhân cùng toàn bộ U Linh tộc so sánh với, cái kia càng trọng yếu. U Linh Hoàng sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn đương nhiên minh bạch này người ý tứ, chỉ là để hắn vô duyên vô cớ tổn thất hơn 100 triệu tộc nhân, muốn là không cách nào phá vỡ phong ấn lời nói, chẳng phải là trắng mất không? Lựa chọn từ bỏ, khẳng định là không nguyện ý. Bọn họ U Linh tộc đã bị trấn áp vô số năm, thật vất vả có người có thể tương trợ bọn họ phá vỡ phong ấn rời đi, thực sự vô pháp cự tuyệt dạng này dụ hoặc. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng U Linh Hoàng vẫn gật đầu, nói ra, "Gia tiểu tử, ta biết ngươi được đến thiên tổ cơ duyên, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ngươi nếu là dám lừa gạt bản hoàng, hoặc là không cách nào làm đến tình huống dưới, liền xem như ngươi có ngày tổ chỗ dựa, bản hoàng đều muốn ngươi sống không bằng chết." Có thể. Nhìn lấy lòng tin 10 phần nhân loại võ giả, U Linh Hoàng tâm lý ngược lại có chút mong đợi, nghiêm chỉnh mà nói, hắn tâm lý căn bản không quan tâm 100 triệu tộc nhân, nhiều năm như vậy, vẫn lạc tộc nhân đều không chỉ số này. Muốn là hy sinh 100 triệu tộc nhân, liền có thể để bọn hắn U Linh tộc thuận lợi phá vỡ giết hại cấm khu phong ấn rời đi lời nói, tuyệt đối là đáng giá sự tình. Trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn, Tô Thần ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng, bởi vì hắn chỉ có một cơ hội. Muốn là mượn nhờ 100 triệu U Linh đều không cách nào phá vỡ không gian cửa đá phong ấn, hắn không chỉ có không cách nào rời đi giết hại cấm khu, thậm chí còn có thể bị U Linh Hoàng truy sát. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, U Linh Hoàng thế nhưng là mạnh đại càng không cảnh, thậm chí có thể chống lại thiên tổ tồn tại, hắn có thể không muốn treo chọc U Linh tộc. Lần này tiến vào giết hại cấm khu, đối U Linh tiến hành săn giết, chính là mình nghĩ muốn nhờ luân hồi tổ phù, đến nếm thử thu lấy lạc ẩn hoàng nguyên thần, cho dù là có một chút cơ hội. Hắn cũng không nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Tu vi gì tộc nhân? Tu vi càng cao càng tốt. U Linh Hoàng gật gật đầu, khoát khoát tay, nhất thời, vô số U Linh tre già mang mọc hướng lấy Tô Thần vọt tới, đồng thời từng cái thân thể bắt đầu bạo liệt. 100 triệu U Linh tộc người, toàn bộ tự bạo, hóa thành vô số lực lượng tràn vào đến thí thần tuyệt cốt tiễn bên trong. Ánh mắt rất là kiên định, vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi phá vỡ không gian cửa đá. Hừ. Không chần chờ chút nào, thí thần tuyệt cốt tiễn thuận thế thoát cung mà ra, xuyên thấu tầng tầng không gian, một cách vô tư rơi tại không gian cửa đá phía trên. Không gian cửa đá bên ngoài. Phù Hãn thật sâu thở dài một tiếng, bởi vì hắn minh bạch việc này, là hắn xin lỗi lão tổ tông. Bất quá làm người không vì mình, thiên tru địa diệt, may mắn việc này chỉ có hắn biết, đến mức Thạch Huyễn cùng Thạch Lâm Lâm trực tiếp có thể lựa chọn không nhìn. Bảo trụ tộc trưởng vị trí. Đồng thời hắn không cho phép có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Chỉnh một chút 7 ngày thời gian, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tin tưởng Tô Thần đã vẫn lạc tại giết hại cấm khu. Quanh một tiếng. Toàn bộ không gian cửa đá trong nháy mắt sụp đổ, ngay tại thư phòng nhìn sách cổ Phù Hãn, đột nhiên ngẩng đầu, vừa sải bước ra, thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đến từ phù lục tộc vô số võ giả, ào ào chạy đến, chỉ là một giây sau, mênh mông U Linh theo không gian cửa đá tuôn ra. Giống như ong vàng đồng dạng, líp nha líp nhíp U Linh nhiều vô số kể, khiến người ta nhìn đến tê cả da đầu. Đã thuận lợi chạy đến Phù Hãn, nhìn lên trước mặt tuôn ra U Linh, đương nhiên biết chuyện gì phát sinh, cả người đều triệt để sửng sốt. Dọa sợ. Mỗi người đều biết, tứ lục cổ giới trấn áp giết hại cấm khu ý vị như thế nào. Giết hại cấm khu bên trong có lấy vô số U Linh, muốn không phải năm đó bốn đạo tổ phù trấn áp giết hại cấm khu. Tin tưởng cũng sẽ không xuất hiện cái gọi là tứ lục tộc, mặc đối với giết chóc cấm khu U Linh tộc, làm sao có khả năng không e ngại. Bất luận cái gì U Linh đều không có xuất thủ, ung ung kéo đến trải rộng toàn bộ hư không, khắp nơi đều là Tô Thần. Nhìn lấy xuất hiện trước mặt Tô Thần, Phù Hãn ánh mắt hung hăng nhảy nhót, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Tô Thần có thể sống rời đi giết hại cấm khu, đồng thời tự hồ cùng U Linh tộc đứng chung một chỗ, đến cùng là chuyện gì xảy ra. U Linh Hoàng chậm rãi đi tới, hung hăng duỗi người một cái, hung hăng ngửi ngửi trong không khí mùi vị. Bao nhiêu năm, hắn mang theo U Linh tộc rốt cục đi ra. Rất là hưng phấn. Không giống nhau Tô Thần nói chuyện, Thiên Tổ bóng người đồng dạng đi tới, thật sâu nhìn một chút Tô Thần, hắn cũng không nghĩ tới, Tô Thần vậy mà phá vỡ cấm khu phong ấn. Tô Thần, ngươi không phải như vậy làm. Tiền bối, ta muốn là không làm như thế, ta sẽ vĩnh viễn bị phong ấn ở giết hại cấm khu. Tô Thần ánh mắt rất là kiên định, không có chút nào hối hận, liền xem như lại tới một lần nữa, hắn y nguyên sẽ như thế làm. Một lần như thế, trăm lần y nguyên như thế. Thiên Tổ minh bạch Tô Thần ý tứ, thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, ở ngươi cũng đã biết, ngươi làm như vậy, U Linh tộc hội tai họa vũ trụ mênh mông. Cùng ta có liên can gì? Nghe đến lời này, Thiên Tổ ánh mắt lập tức động lại, không nghĩ tới Tô Thần hội trả lời như vậy hắn. Tiền bối, làm người không vì mình, thiên tru địa diệt, ta ngay cả mình đều không thể thủ hộ, vì sao còn muốn đi cân nhắc tinh không vũ trụ an toàn? Năm đó ngươi vì trấn áp giết hại cấm khu, không tiếc hy sinh chính mình, tiền bối, ta muốn hỏi một chút, ngươi vì cái gì? Thiên Tổ bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, đáng giá không? Hắn cũng một mực hỏi như vậy lấy chính mình, duy nhất có thể xác định sự tình chính là, hắn hối hận. Thật là hối hận, nếu là có thể lại tới một lần nữa lời nói, hắn chắc chắn sẽ không lại hành sự lỗ mãn, thậm chí là không tiếc hy sinh chính mình đến trấn áp giết hại cấm khu. Lần này muốn không phải bởi vì Tô Thần, hắn y nguyên hội bị phong ấn ở giết hại cấm khu, thậm chí là theo sinh mệnh lực không ngừng trôi qua, từ đó hoàn toàn chết đi tại giết hại cấm khu. Thở dài một tiếng. Thiên Tổ gật gật đầu, nói ra, ở ngày khác ta sẽ tìm đến ngươi. Đa tạ tiền bối. Tô Thần nhìn lấy quay người rời đi Thiên Tổ, đương nhiên minh bạch Thiên Tổ là có ý gì. Hắn rất là cảm kích Thiên Tổ, dù sao mình trong tay giết hại tổ phù chính là Thiên Tổ tặng cho cùng, thậm chí còn truyền thụ chính mình cái gọi là tổ phù bí thuật. Thiên Tổ. Phù hẳn đương nhiên không biết Thiên Tổ, có điều hắn có thể đoán được, có thể tọa trấn giết hại cấm khu người, muốn nghĩ cũng biết tự thân thực lực ý vị như thế nào. Tô Thần, việc này cùng phù lục tộc không hề quan hệ, đồng thời ngươi là lão tổ tông đệ tử, cũng là nửa cái phù lục tộc người, hy vọng ngươi không muốn làm hối hận sự tình, ta có thể cho ngươi mượn luân hồi tổ phù. Lười nhác nhiều nói nhảm, Tô Thần hai tay bắt đầu kết ấn, nương theo lấy đặc thù khí tức tuôn ra, trong nháy mắt dẫn động phù hãn thể nội luân hồi tổ phù. Cảm thụ lấy luân hồi tổ phù rời đi chính mình thân thể, phù hãn sắc mặt đột biến. Luân hồi tổ phù thế nhưng là phù lục tộc trấn tộc chí bảo, nếu như bị hắn mất lời nói, hắn thực sự không cách nào hướng phù lục tộc bàn giao. Đáng tiếc là, hắn căn bản là không có cách ngăn chặn luân hồi tổ phù, chỉ có thể trơ mắt nhìn luân hồi tổ phù mà đi. Nơi xa, Phù La cùng Phù Lãnh Nghe nhìn lấy Tô Thần, muốn đi lên, lại cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại, bọn họ tuy nhiên không biết đến cùng chuyện gì phát sinh, bất quá lại suy đoán được, việc này khẳng định cùng giết hại cấm khu có quan hệ. Ngươi cùng Tô Thần không là bằng hữu sao? Ngươi đi lên khuyên hắn một chút. Phù La thật sâu nhìn một chút muội muội mình, rất là bất đắc dĩ nói ra, nghe Tô Thần tính cách, ngươi cũng không phải không biết, ta không cách nào khuyên bảo, hy vọng Tô Thần có thể xem ở lão tổ tông phần phía trên, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Phù Lãnh Nghe cũng không nghĩ tới, Tô Thần sẽ cùng phù lục tộc trở thành quan hệ thù địch. Nhìn lấy luân hồi tổ phù chậm rãi phiêu phù ở trong tay, Tô Thần không như trong tưởng tượng kinh hỉ. Bởi vì phù lục tộc phản bội, để hắn vô pháp tiếp nhận. Rốt cuộc hắn thật không nghĩ tới, phù hãn vậy mà nghĩ muốn nhờ giết hại cấm khu đến nguy hại chính mình, hắn cũng nghĩ không thông, chính mình đối phù lục tộc không có bất kỳ cái gì uy hiếp, phù hãn vì sao muốn xuất thủ. Hắn sư phụ là phù lục tộc lão tổ tông, nghiêm chỉnh mà nói, hắn thân phận muốn xa cao hơn nhiều phù hãn, liền xem như phù hãn đối với mình có địch ý, cũng không đến mức muốn hại mình. Ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo. Tô Thần trên thân sát ý nhanh chóng phun trào lấy, lạnh lùng nói, "Lệ Phù La ở đâu?" Nghe đến Tô Thần gọi mình, Phù La đi ra ngoài, Phù Lãnh Nghe cũng theo. "Tô huynh, nhiều ngày không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Không có trả lời, Tô Thần nhìn về phía đứng bên người U Linh Hoàng, lạnh lùng nói, "Trừ hai người bọn họ, còn lại phù lục tộc tất cả mọi người, toàn bộ giết." U Linh Hoàng đương nhiên sẽ không có bất kỳ lòng thương hại, phất phất tay. Nhất thời, trùng trùng điệp điệp U Linh hướng thẳng đến bốn phía khuếch tán, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Tô Thần trong ánh mắt nhìn không ra mảy may ba động, theo phù hãn không mở ra không gian cửa đá một khắc này, hắn liền đã quyết định, muốn để toàn bộ phù lục tộc chung cùng. Tô Thần, dừng tay. Ngay lúc này, một thanh âm đột nhiên trong đầu vang lên, đồng thời thể nội càng không thế giới, tế đàn bắt đầu tản ra mênh mông cường đại ba động, chính là cửu diệt phù lục trận bên trong mắt trận tế đàn. Tô Thần sắc mặt đột biến, hắn không nghĩ tới sư phụ phù cửu huyền vậy mà không có nguyên thần đều diệt, đồng thời có thể điều động cửu diệt phù lục trận. Phù cửu huyền vậy mà không có vẫn lạc. Dựa theo phù cửu huyền trước đó chỗ nói, chính mình nguyên thần hội hoàn toàn biến mất, chỉ là giữ lại một chút nguyên thần tồn tại. Tô Thần nguyên bản còn muốn lấy, mình có thể tương trợ sư phụ thai nghén nguyên thần. Tô Thần, ngươi dám diệt ta phù lục tộc. Phẫn nộ tiếng trống theo càng không thế giới bên trong truyền đến, phù cửu huyền lửa giận hóa thành cuồn cuộn sát ý vang vọng toàn bộ não hải. Tô Thần nguyên thần trong nháy mắt tiến vào càng không thế giới. Nhìn lên trước mặt nguyên thần, ánh mắt rất là lạnh lẽo, bởi vì Tô Thần đã đoán được phù cửu huyền muốn làm gì. Cười. Ngươi cười cái gì? Phù cửu huyền hóa thành nguyên thần hư ảnh, lạnh lùng nhìn về trước mặt Tô Thần, cũng chính là hắn đệ tử. Phù cửu huyền, muốn đến ngươi khi đó thu ta làm đồ đệ, chính là vì để cho ta trở về phù lục tộc, sau đó mượn nhờ phù lục tộc đến đoạt xá ta nguyên thần, từ đó chiếm lấy thân thể ta, đúng không? Ha ha ha, ngươi quả nhiên nổi danh, không sai, thân thể ngươi rất thích hợp ta, lúc trước ta nguyên thần quá mức suy yếu, cũng vô pháp cưỡng ép đoạt xá, bất quá bây giờ, đã ngươi đã trở về phù lục tộc. Như vậy ta liền có thể mượn nhờ phù lục tộc lực lượng đến đoạt xá ngươi, bất quá ngươi có thể yên tâm, ta sẽ đưa ngươi nguyên thần trấn áp tại phù lục tộc giết hại cấm khu. Đến bây giờ, phù cửu huyền cũng không biết, Tô Thần đã phá vỡ giết hại cấm khu, phóng xuất ra toàn bộ u linh tộc sự tình, một khi biết, phù cửu huyền không biết sẽ nghĩ như thế nào. Hài lòng gật gật đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, ở lúc trước ngươi truyền thụ cho ta cửu diệt phù lục trận, tại ta điều động cửu diệt phù lục trận thời điểm, liền đã cảm ứng được trong trận pháp có nguyên thần tồn tại. Từ khi năm đó Thái Sơ lão nhân sự tình phát sinh về sau, Tô Thần vô luận bái ai là thầy, đều sẽ lưu cái tâm nhãn, rốt cuộc biết người biết mặt không biết lòng. Ai cũng không dám cam đoan, người đó là chân tâm thực ý nỗ lực. Cũng chính bởi vì vậy. Lúc trước Tô Thần điều động cửu diệt phù lục trận thời điểm, vậy mà phát hiện trong trận pháp ẩn chứa một chút nguyên thần, muốn không phải mượn nhờ thôn phệ huyết luân cùng thôn phệ hỗn độn quyết, hắn cũng không có khả năng cảm ứng được. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới đưa cửu diệt phù lục trận giấu ở càn khôn thế giới. Càn khôn thế giới ta vì chúa tể, chỉ cần bị vây ở càn khôn thế giới bên trong, cho dù là phù cửu huyền là vận mệnh cảnh cường giả, như cũ không phải mình địch thủ. Lúc trước hỗn độn thể là ngoại lệ, rốt cuộc hắn thực lực còn không cách nào ngăn chặn hỗn độn thể. Nhưng là, phù cửu huyền tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Lúc trước hắn, xác thực là thật tâm bái sư. Không biết sao. Chính mình thực tình, đổi lấy lại là phản bội. Sư phụ phản bội, phù lục tộc cũng phản bội. Đã phản bội, nhiều lời vô ích. Tô Thần ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới, nói ra, về phù cửu huyền, ngươi tính kế tất cả, duy chỉ có không có tính kế đến, ngươi bây giờ chỗ càng không thế giới, thì là ta vì chúa tể, cho nên ngươi cửu diệt phù lục trận đều không thể tương trợ ngươi. Thật sao? Ta không tin. Tự hồ nghe đến thế gian buồn cười nhất sự tình đồng dạng, phù cửu huyền căn bản không tin tưởng Tô Thần nói tới. Hắn rõ ràng nhất Tô Thần tình huống. Muốn là tại hắn địa phương, hắn khẳng định không có cách nào trấn áp Tô Thần, cũng vô pháp cưỡng ép làm đến đoạt xá, rốt cuộc hắn nguyên thần thực sự quá suy yếu. Nhưng là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Đã Tô Thần thân ở phù lục tộc, hắn liền có thể điều động phù lục tộc lực lượng. Đây cũng là lúc trước hắn rời đi phù lục tộc làm chuẩn bị, bảo đảm về sau ngoài ý muốn nổi lên. Phù cửu huyền, ngươi có thể thử một chút, ngươi là có hay không có thể điều động phù lục tộc lực lượng. Nhìn lấy lòng tin 10 phần Tô Thần, phù cửu huyền tâm lý đột nhiên có loại dự cảm không tốt, lập tức bắt đầu nếm thử điều động phù lục tộc lực lượng. Không cách nào điều động, bị một cổ khí tức khủng bố ngăn lại cách, hắn căn bản là không có cách câu thông phù lục tộc, càng thêm không cần nói điều động phù lục tộc lực lượng. Hoàn toàn là không có khả năng sự tình. A, à, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Điều đó không có khả năng. Ngươi là như thế nào làm đến? Giờ khắc này, phù cửu huyền triệt để mộng, bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Tô Thần vậy mà thật có thể ngăn trở hắn điều động, khó trách tin tưởng như vậy, nguyên lai là đã sớm chuẩn bị. Vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật, bởi vì hắn tính kế Tô Thần, vốn cho rằng chỉ cần Tô Thần tiến vào phù lục tộc, hắn thì có hy vọng đoạt xá Tô Thần nguyên thần, chiếm lấy Tô Thần thân thể, từ đó nhanh chóng khôi phục. Kết quả đây, Tô Thần lại có thể ngăn trở hắn câu thông phù lục tộc lực lượng, cái này phiền phức lớn, Rốt cuộc hiện tại hắn cùng Tô Thần đã triệt để vạch mặt, nguyên thần thụ trọng thương, suy yếu như vậy tình huống dưới, xác thực hội có phiền toái rất lớn. Ta là như thế nào làm đến không sao cả, ta đã nói với ngươi, chỉ cần tại ta càng không thế giới, ta chính là chúa tể. Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, Phù Cửu Huyền thực sự không thể tin tưởng dạng này sự thật, cả giận nói, Ê Tô Thần, ngươi liền xem như có đề phòng, lại có thể thế nào, Cửu Diệt Phù Lục Trận muốn so trong tưởng tượng của ngươi cường đại, ta ngay tại Cửu Diệt Phù Lục Trận bên trong, ngươi nếu là dám lời nói, cứ việc có thể vào trận. Hiện tại Phù Cửu Huyền đã vô kế khả thi, có điều hắn lại ỷ vào Cửu Diệt Phù Lục Trận, có thể che giấu, Tô Thần muốn tại trong trận pháp khóa chặt hắn tung tích, hoàn toàn là không có khả năng sự tình. Đến mức điều động Cửu Diệt Phù Lục Trận, lấy hắn hiện tại nguyên thần, xác thực là có thể điều động, bất quá tiêu hao quá lớn, thậm chí hội rơi vào trạng thái ngủ say, cho nên Tô Thần nếu là dám tiến đến, hơn nữa có thể khóa chặt hắn nguyên thần, hắn liền sẽ bốc lên nguyên thần ngủ say nguy hiểm, cũng muốn mạnh mẽ mở ra Cửu Diệt Phù Lục Trận đến đồ sát Tô Thần. Nhìn lấy đã biến mất Phù Cửu Huyền, Tô Thần cười. Một tay một nắm, toàn bộ Cửu Diệt Phù Lục Trận đột nhiên phát ra đinh tai nhức óc thanh âm. Có lẽ hắn không cách nào hủy đi Cửu Diệt Phù Lục Trận, nhưng lại có thể theo Cửu Diệt Phù Lục Trận bên trong, cưỡng ép thu lấy đến Phù Cửu Huyền Nguyên Thần. Cưỡng ép thu lấy mà ra, Tô Thần trực tiếp đem Cửu Diệt Phù Lục Trận ném ra càng không thế giới, hắn biết rõ, lấy hắn tình huống khẳng định không cách nào cưỡng ép chiếm lấy Cửu Diệt Phù Lục Trận, hắn cũng sẽ không ở đây trận phía trên nhiều lãng phí thời gian. Tô Thần, ngươi đến cùng là như thế nào làm đến, điều đó không có khả năng, ngươi làm sao có khả năng thu lấy ta Nguyên Thần? A. Ta không cam tâm, ta không cam tâm. Ánh mắt rất là lạnh lùng, Tô Thần xác thực xem Phù Cửu Huyền sư phụ, chỉ là chính mình cái này sư phụ, lại là nghĩ muốn đoạt xá chính mình nguyên thần, chiếm lấy chính mình thân thể, dạng này sư phụ không cần nể mặt. Đã từng ta, tôn sư ngươi một tiếng sư phụ, ta sẽ không tự tay giết ngươi. Đây cũng là Tô Thần phòng tuyến cuối cùng, hắn không biết thí sư, mặc kệ Phù Cửu Huyền làm sao không đúng. Ta sẽ đưa ngươi đưa cho U Linh Hoàng. Chỉ cần hắn là không muốn giết ngươi, đó là hắn sự tình. Nghe đến U Linh Hoàng ba chữ, Phù Cửu Huyền triệt để mắt trợn tròn. Nhìn lên trước mặt đưa qua nguyên thần, U Linh Hoàng thật sâu nhìn một chút Tô Thần, tuy nhiên Tô Thần không có nhiều lời, có điều hắn lại là có thể nhìn ra được Tô Thần ý tứ. Trực tiếp cầm qua Phù Cửu Huyền nguyên thần, U Linh Hoàng không có bất kỳ cái gì nói nhảm cùng do dự, trực tiếp một miệng nuốt Phù Cửu Huyền nguyên thần. U Linh tộc liền là có thể nuốt sống bất luận cái gì sinh linh nguyên thần. Trong ánh mắt không có chút nào ba động, đây là Phù Cửu Huyền tự tìm, chẳng trách bất luận kẻ nào. Phù Cửu Huyền nghĩ muốn nhờ Phù Lục tộc lực lượng tới đối phó chính mình, chỉ có thể vừa đến phản. Giết! Không có có dư thừa nói nhảm, Tô Thần sẽ không bạc đãi chính mình. Hắn cùng Phù Hãn ân oán đã kết xuống, đã như vậy, hắn làm sao có thể sẽ lưu lại Phù Lục tộc cái tai họa này. Trảm thảo trừ căn mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Mặc kệ Phù Hãn đến cùng là cái gì nguyên nhân muốn đánh giết chính mình, sự tình đã phát sinh, hắn liền cần báo thù cho chính mình, để Phù Lục tộc nợ máu trả bằng máu. Đối mặt mênh mông U Linh tộc, Phù Lục tộc cơ hồ là bị dẹp yên kết quả. U Linh tộc chỉnh thể thực lực, xa xa không phải Phù Lục tộc có thể chống lại. U Linh Hoàng cũng không có nhàn rỗi, hắn thích nhất thôn phệ võ giả nguyên thần, đến bao nhiêu thôn phệ nhiều ít, bao nhiêu năm. Hắn triệt để ngột ngạt, hiện tại vừa vặn có thể thật tốt phóng thích một chút. Phù La hai người cũng không dám loạn động, bọn họ đều có thể nhìn ra được, Tô Thần tình thế bắt buộc, liền xem như bọn họ ra mặt cầu tình, đều là chuyện vô bổ sự tình. Không qua. Tô Thần vẫn là đi tới Phù La trước mặt hai người, không giống nhau Phù La mở miệng, đã nói ra, nghe Phù Huynh, Phù Hãn đem ta phong ấn tại giết hại cấm khu. Ngắn ngủi một câu, không có có dư thừa nói nhảm. Phù La gật gật đầu, thật sâu thở dài một tiếng, hắn biết rõ Tô Thần vì sao muốn đối với hắn mở miệng giải thích, đơn giản là xem hắn vì bằng hữu, bằng không lời nói, lấy Tô Thần tình huống bây giờ, liền xem như không giải thích, chính mình lại có thể thế nào. Hướng về Tô Thần ôm một cái quyền, Phù La bất đắc dĩ nói, "Ê Tô huynh, chúng ta hai huynh muội người liền rời đi." Tô Thần không nói gì, thực cần phải trảm thảo trừ căn, tuyệt đối không thể lưu lại cho mình bất cứ phiền phức gì, có điều hắn lại không có có như thế làm. Rốt cuộc Phù La là hắn bằng hữu. Tính toán, liền xem như Phù La hai người ngày sau tìm chính mình báo thù, hắn cũng ứng đối mà thôi, xem như thủ trụ bản tâm, không nguyện ý chính mình phá vỡ chính mình phòng tuyến cuối cùng. Tiếp xuống tới thời gian. Tại U Linh tộc ùng ùng kéo đến bao trùm dưới, Phù Lục tộc trên dưới căn bản ngăn cản không nổi, bị U Linh tộc triệt để hủy diệt, Trong lúc đó liền xem như U Linh tộc có tổn thất, đồng thời tổn thất không nhỏ, bất quá U Linh Hoàng căn bản không quan tâm. Sau một ngày, U Linh Hoàng nhìn lấy đầy đất thi thể, máu chảy thành sông, nói ra, chuyện thứ nhất, ta đã giúp ngươi giải quyết, hiện đang đi làm chuyện thứ hai. Thật sâu nhìn một chút U Linh Hoàng, Tô Thần thanh âm rất là lạnh lùng nói ra, U Linh Hoàng, hy vọng ta nói chuyện thứ ba, ngươi muốn làm đến, ngươi nếu là dám trắng trợn lạm sát kẻ vô tội, ngày sau ta sẽ trấn áp ngươi. Được, ta sẽ tiến về một cái ta nhìn trúng tinh giới, thành lập U Linh cấm khu tinh giới, sẽ không tùy ý lạm sát kẻ vô tội. U Linh Hoàng cũng không biết mình là chuyện gì xảy ra, theo đạo lý tới nói, không biết đem trước mặt nhân loại võ giả để vào mắt. Nhưng là, hắn luôn luôn cảm giác người này không thích hợp, không dám tùy ý xuất thủ, đồng thời hắn là cái thủ tính người, đã Tô Thần thật tương trợ hắn thoát ly giết hại cấm khu, hắn liền sẽ làm đến Tô Thần chỗ đưa ra ba chuyện. Tiến về tế lục tộc. Trong tay đã được đến tam đại tổ phù, Tô Thần cần muốn lấy được quả thứ tư tổ phù, dựa theo thiên tổ truyền thụ bí thuật, mình muốn chánh thức làm đến thu lấy Lạc Ẩn Hoàng nguyên thần, nhất định muốn làm như thế. Vì cứu Lạc Ẩn Hoàng, hắn đã không quan tâm, liền xem như cùng tế lục tộc không oán không cừu, cũng nhất định muốn theo tế lục tộc trong tay đạt được hủy diệt tổ phù. Tế lục tộc, tứ lục tộc một trong, tọa trấn tại tế lục giới bên trong. Thạch Huyễn cùng Thạch Lâm Lâm đã thuận lợi trở về tế lục tộc. Hai người rất là lo lắng Tô Thần an nguy, lại không có tiếp tục tiến về phù lục tộc, bởi vì phù lục tộc tộc trưởng Phù Hãn đã rõ ràng hạ lệnh trục khách. Đối mặt Phù Hãn, không cần nói hai người bọn họ, tin tưởng liền xem như bọn họ tộc trưởng cùng lão tổ tông, đều không thể chấn nhiếp Phù Hãn. Đại ca, ngươi nói Tô Thần phải chăng có thể sống rời đi giết hại cấm khu? Ngươi cũng đoán được. Thạch Lâm Lâm gật gật đầu, nói ra, lời Phù Hãn xác thực là có chút không đúng, theo đạo lý tới nói. Tô Thần đã được đến phù lục tộc lão tổ tông phù lục lệnh, hơn nữa còn là phù cửu huyền đệ tử, Phù Hãn không cần phải để Tô Thần tiến về giết hại cấm khu, làm như thế khẳng định không thích hợp. Ai, ta đã nhắc nhở qua Tô Thần, nhưng là hắn vì Lạc tỷ, khăng khăng muốn đi vào giết hại cấm khu. Lời tuy nói như thế, Thạch Huyễn vẫn là rất bội phục Tô Thần, dù sao có thể vì Lạc Ẩn Hoàng làm như thế, tối thiểu nhất Lạc Ẩn Hoàng không có chọn lầm người. Thở dài một tiếng. Thạch Lâm Lâm rất là bất đắc dĩ nói ra, ngài đại ca, không bằng chúng ta đi tìm phụ thân, để phụ thân đi tìm tộc trưởng, muốn là tộc trưởng nguyện ý ra mặt, nói không chừng có thể cứu ra Tô Thần. Thạch Huyễn lắc đầu, rất là bất đắc dĩ nói ra, ngươi cho rằng tộc trưởng cùng phụ thân, sẽ vì Tô Thần đi tìm Phù Hãn sao? Khẳng định không có khả năng. Đây là phù lục tộc tộc bên trong sự tình, liền xem như tế lục tộc cũng không có khả năng nhúng tay bên trong. Muốn tương trợ Tô Thần. Chỉ là, sự tình đã như thế, hai người bọn họ cũng bất lực. Ngay tại lúc này, chuyện gì xảy ra? Mau nhìn, đó là cái gì? U Linh, đó là U Linh, trong tộc làm sao có khả năng xuất hiện khổng lồ như thế U Linh tộc quần? Triệt để mộng, mặc kệ là Thạch Huyễn vẫn là Thạch Lâm Lâm, nhìn lấy ùn ùn kéo đến vọt tới U Linh, hai người đều triệt để mộng, bởi vì bọn hắn thực sự không có nghĩ đến từ giết hại cấm khu U Linh lại đột nhiên xuất hiện. Tọa trấn tứ lục cổ giới tứ lục tộc, mỗi người có một cái giết hại cấm khu không gian cửa đá. Đi mau. Theo U Linh tộc quy mô tiến công, vẫn chưa có bất kỳ xâm lấn, U Linh Hoàng cùng Tô Thần bóng người xuất hiện, nhìn lấy xuất hiện trước mặt võ giả, nói ra, người ta muốn gặp tế lục tộc tộc trưởng. Thạch Bất Diệt thì là đứng ra, hướng về hai người ôm một cái quyền, nói ra, người ta chính là tế lục tộc tộc trưởng Thạch Bất Diệt, không biết xưng hô như thế nào các hạ. Tô Thần. Vị này là đến từ giết hại cấm khu U Linh Hoàng. Quả nhiên đến từ giết hại cấm khu, tất cả mọi người biết U Linh tộc ý vị như thế nào, đây chính là bị tứ lục tộc trấn áp U Linh tộc. Bọn họ đều rất rõ ràng, U Linh tộc cường đại đến cùng ý vị như thế nào, thực sự vô pháp tưởng tượng, đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề, vậy mà sẽ để giết chóc cấm khu bên trong U Linh tộc xuất hiện. Thạch Bất Diệt cùng Thạch Hạo sắc mặt rất là âm trầm, bọn họ thật rất là lo lắng, U Linh tộc hội thật xuất thủ. Hủy diệt tế lục tộc, bởi vì tế lục tộc căn bản không phải U Linh tộc địch thủ, muốn nói không e ngại U Linh tộc, cái kia khẳng định là gạt người. Tô huynh lần này đến đây ta tế lục tộc, đến cùng vì chuyện gì? Thạch Bất Diệt tâm lý hung hăng mắng lấy, chỉ là trở ngại U Linh tộc uy hiếp, cố nén lửa giận trong lòng, muốn là đổi lại người khác lời nói, tin tưởng hắn chắc chắn sẽ không ẩn nhẫn, rốt cuộc hắn vừa mới kế thừa tộc trưởng vị trí mới không đến bao lâu, dạng này tuyệt đối là đối tế lục tộc lớn nhất nhục nhã. Không cách nào ẩn nhẫn sỉ nhục. Đối mặt U Linh tộc, chỉ có thể ẩn nhẫn lấy, đứng ở phía sau Thạch Hạo, cũng không nói thêm gì. Thạch tộc trưởng, ta có rất trọng yếu sự tình muốn làm, nghĩ muốn nhờ tế lục tộc hủy diệt tổ phù dùng một lát, còn mời Thạch tộc trưởng thành toàn. Chạy đến Thạch Lâm Lâm cùng Thạch Huyễn, nhìn lên trước mặt Tô Thần đều có chút mắt trợn tròn. Nghe đến hủy diệt tổ phù bốn chữ, Thạch Bất Diệt cùng Thạch Hạo sắc mặt đều là thoáng biến đổi. Bọn họ thực sự không có nghĩ đến, cái này cái gọi là Tô Thần, lại là muốn cướp đi bọn họ hủy diệt tổ phù. Mượn dùng. Căn bản là vô nghĩa sự tình. Có mượn không trả. Âm trầm trong ánh mắt đều là sát ý lăn lộn, Thạch Bất Diệt nhìn lấy Tô Thần bên người U Linh Hoàng. Hắn không biết người này cùng U Linh Hoàng ở giữa đến cùng là cái gì quan hệ, nhưng lại thật sự sợ hãi U Linh Hoàng cùng U Linh tộc. Tô huynh, thực không dám giấu giếm, hủy diệt tổ phù sớm đã ném, bây giờ cũng không tại ta tế lục tộc bên trong. Muốn hủy diệt tổ phù, hai chữ nằm mơ. Thạch Bất Diệt ý tứ đã rất rõ ràng, căn bản chính là không muốn giao ra hủy diệt tổ phù. Tô Thần đương nhiên biết Thạch Bất Diệt ý tứ. Muốn là đổi lại trước kia. Hắn khẳng định không có bất kỳ biện pháp nào, nhưng là hiện tại, tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Trừ mượn nhờ U Linh Hoàng thực lực cường đại bên ngoài, hắn còn nắm giữ tổ phù bí thuật, liền xem như Thạch Bất Diệt không nguyện ý giao ra, hắn đều có biện pháp chiếm thành của mình. Rốt cuộc bốn đạo tổ phù bản thân liền là thuộc về thiên tổ, mà không thuộc về tứ lục tộc, càng thêm không thuộc về tế lục tộc. Hai tay bắt đầu kết ấn, hắn đã tu luyện thiên tổ truyền thụ tổ phù bí thuật, trước đó tại phù lục tộc thời điểm. Hắn liền đã cưỡng ép thu lấy luân hồi tổ phù, hiện tại tuyệt đối có thể thu lấy hủy diệt tổ phù. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng. Tại Tô Thần thi triển tổ phù bí thuật thời điểm, Thạch Bất Diệt thể nội hủy diệt tổ phù trong nháy mắt thoát ly mà ra, căn bản không bị khống chế, muốn ngăn chặn hủy diệt tổ phù, đều không thể làm đến, chỉ có thể trơ mắt nhìn hủy diệt tổ phù rời đi. Rất là phẫn nộ. Thạch tộc trưởng, ngươi không phải nói, hủy diệt tổ phù không tại tế lục tộc sao? Hủy diệt tổ phù đã vững vàng rơi trong tay, Tô Thần ánh mắt trong nháy mắt sâm lạnh lên. Thạch Bất Diệt, ta không có ý cùng ngươi tế lục tộc là địch, cái này mai hủy diệt tổ phù ta vốn là muốn mượn dùng một chút, nhưng là ngươi nói láo, không nể mặt ta, như vậy cái này mai hủy diệt tổ phù liền thuộc về ta, tin tưởng Thạch tộc trưởng sẽ không có ý kiến chứ. A. Nghe đến lời này, Thạch Bất Diệt bọn người triệt để sửng sốt, cái này hoàn toàn là cứng rắn đoạt, không có chút nào lý do cướp đoạt, ỷ vào U Linh tộc mới dám như thế. Vẹn vẹn là Tô Thần một người, dám sao? Đáp án khẳng định là phủ định. Thạch Hạo cái này thời điểm đứng ra, hướng về Tô Thần ôm một cái quyền, nói ra, "Ê Tô huynh, tha thứ ta nói thẳng, hủy diệt tổ phù chính là ta tế lục tộc bảo vật." Không giống nhau Thạch Hạo nói xong, Tô Thần đã lạnh lùng nói, "Ở ngươi là cái gì đồ vật, ta tại nói chuyện với Thạch tộc trưởng, có ngươi nói chuyện phân." "Đây là ta sư phụ Thạch Hạo." "Thì tính sao?" Tô Thần lạnh lùng nói, ngày bốn đạo tổ phù nguyên bản thì thuộc về thiên tổ tiền bối, ta tại giết hại cấm khu gặp phải thiên tổ, hắn đã đem bốn đạo tổ phù truyền thụ cho ta, ta mượn trợ tổ phù bí thuật, kêu gọi ta tổ phù có gì không thể. Ngươi tế lục tộc bảo vật. Vậy bây giờ ngươi có thể triệu hoán, chỉ cần có thể từ trong tay của ta triệu hoán trở về hủy diệt tổ phù, như vậy ta thì thừa nhận, hủy diệt tổ phù thuộc về ngươi tế lục tộc. Trong tay xuất hiện tứ đại tổ phù, theo thứ tự là hủy diệt tổ phù. Luân hồi tổ phù, giết hại tổ phù cùng thời không tổ phù, tứ đại tổ phù yên tĩnh phiêu phù ở trước mặt. Tất cả mọi người bao quát U Linh Hoàng ở bên trong, nhìn lên trước mặt bốn đạo tổ phù, từng cái sắc mặt đều triệt để mộng, bởi vì bọn hắn đều không hề nghĩ tới, người này lại có thể lấy sức một mình, hội tụ tứ đại tổ phù. Đối với tứ lục tộc tới nói, đương nhiên biết tứ đại tổ phù ý vị như thế nào. Như thế nào triệu hoán? Thạch Bất Diệt cũng không nguyện ý tin tưởng Tô Thần lời nói. Nhưng là sự thật bày ở trước mặt, Tô Thần có thể triệu hoán trong cơ thể mình hủy diệt tổ phù, chính mình lại đồng dạng không cách nào làm đến. Chẳng lẽ lựa chọn từ bỏ? Thật sự là không cam tâm. Thì phải làm thế nào đây? Hủy diệt tổ phù đã tổn thất, muốn là trêu chọc người này, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, U Linh Hoàng khẳng định sẽ xuất thủ, nhìn chung tế lục tộc trên dưới, căn bản không có người là U Linh tộc địch thủ, huống chi U Linh Hoàng thế nhưng là càng khôn cảnh cường giả. Nghĩ tới đây, Thạch Bất Diệt không có tiếp tục nói nhảm, nói ra, ngài đã Tô huynh có thể triệu hoán hủy diệt tổ phù, như vậy hủy diệt tổ phù liền tặng cho ngươi, mời. Hạ lệnh trục khách, Thạch Bất Diệt tâm lý rất là không phục, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Tô Thần cười, rất là hài lòng gật gật đầu, quay người liền đi. U Linh Hoàng lại là có chút thất vọng, bởi vì muốn là Tô Thần nói ra tay, hắn hội không chút do dự mang theo U Linh tộc, trực tiếp diệt Tế Lục tộc, căn bản không quan tâm Tế Lục tộc sinh cùng tử, chỉ cần có nguyên thần thôn phệ là đủ. Nhìn lấy rời đi tất cả U Linh cùng Tô Thần, phẫn nộ Thạch Bất Diệt, song quyền nắm thật chặt, ánh mắt rất là lạnh lẽo, cũng không dám xuất thủ. Chỉ cần U Linh Hoàng tại, hắn thì không thể ra tay, bằng không lời nói, đến thời điểm không chỉ có không cách nào đoạt lại hủy diệt tổ phù, thậm chí còn có thể mất đi tính mạng, bao quát toàn bộ Tế Lục tộc ở bên trong đều là như thế. Vì Tế Lục tộc cùng chính mình, không thể không giao ra hủy diệt tổ phù. Kẻ này là từ nơi nào xuất hiện? Sư phụ, việc này dừng ở đây, ta không muốn truy cứu. Thạch Hạo tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, hắn biết rõ chính mình cái này đệ tử ý tứ, Tô Thần thực sự không dễ chọc, rốt cuộc Tô Thần sau lưng thế nhưng là toàn bộ U Linh tộc, càng là có U Linh Hoàng chỗ dựa. Thạch Lâm Lâm cùng Thạch Huyễn đều không có dám nói chuyện, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, cái này thời điểm muốn là nói cho tộc trưởng cùng lão tổ tông, bọn họ nhận biết Tô Thần lời nói, bọn họ khẳng định sẽ có phiền toái rất lớn. Có thế miễn thì miễn. Rời đi Tế Lục tộc sau. Tô Thần nhìn về phía trước mặt U Linh Hoàng, vừa cười vừa nói, Ê U Linh Hoàng, ta Tô Thần nguyện ý cùng ngươi trở thành bằng hữu. Ngươi được đến tứ đại tổ phù, nắm giữ trấn áp U Linh tộc năng lực, ngươi muốn cùng bản hoàng kết giao bằng hữu. Không sai, ngươi không nguyện ý. Ha ha ha, đương nhiên nguyện ý. Ta sau đó cũng sẽ thành lập thuộc về mình thế lực, đến thời điểm chúng ta liền trở thành hàng xóm. Tô Thần ánh mắt phá lệ ngưng trọng cùng kiên định, nói ra, người ta muốn chính mình thành lập cấm khu, trở thành tinh không vũ trụ cấm khu bên trong cấm khu. U Linh Hoàng hơi kinh ngạc, hắn đương nhiên biết Tô Thần giả tâm, bất quá muốn thành lập cấm khu bên trong cấm khu, trở thành toàn bộ tinh không vũ trụ tất cả mọi người cấm khu, nói nghe thì dễ. Tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, cho dù là hắn đều không thể làm đến, bao quát thiên tổ ở bên trong cũng giống như thế, bất quá không biết vì cái gì, hắn luôn luôn có loại cảm giác, cũng là trước mặt người này đã có thể nói đến ra, khẳng định là có thể làm được. U Linh Hoàng, ta muốn xin ngươi cho ta ba giọt ngươi bản mệnh tinh huyết, cần ngươi lực lượng rót vào bản mệnh tinh huyết. Tô Huynh, tha thứ ta nói thẳng, liền xem như thế, gặp phải cường đại võ giả, bản mệnh tinh huyết cũng vô dụng chỗ. Tô Thần đương nhiên minh bạch, lúc trước là Cẩn Hoàng cho hắn bản mệnh tinh huyết, cùng hiện tại hắn cần bản mệnh tinh huyết hoàn toàn là hai việc khác nhau. U Linh Hoàng không có hỏi nhiều, ba giọt phổ thông bản mệnh tinh huyết mà thôi, đối với hắn mà nói căn bản là không quan trọng sự tình. Trực tiếp bứt ra ba giọt bản mệnh tinh huyết giao cho Tô Thần trong tay, nói ra, để các loại bản hoàng tìm tới khi nào tinh giới, liền sẽ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cho người nói cho ngươi. Đa tạ. U Linh Hoàng không có tiếp tục lưu lại, thì là mang theo U Linh tộc rời đi, trùng trùng điệp điệp U Linh đại quân, vô luận đi đến nơi nào, nhìn qua đều là cực kỳ khủng bố. Tô Thần thì là không có chút nào lãng phí thời gian. Hiện tại đã gom góp bốn đạo tổ phù, việc cấp bách, muốn làm sự tình cũng là tiến về Thí Lục tộc, nhìn xem phải chăng có thể khóa chặt Lạc Ẩn Hoàng nguyên thần. Mượn nhờ tinh không truyền tống trận, Tô Thần lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Thí Lục tộc. Thí Lục tộc làm tứ lục tộc một trong, nắm trong tay Thí Lục giới ức vạn sinh linh. Bởi vì Tô Tuyệt giác tỉnh hỗn độn thể duyên cớ, dẫn tới hỗn độn cường giả yểm tổ trấn sát, cuối cùng Tô Tuyệt mượn nhờ hỗn độn bất tử liên rời đi, lại làm cho yểm tổ hủy diệt toàn bộ Thí Lục tộc. Giờ phút này, Tô Thần bóng người đột nhiên xuất hiện, ánh mắt ngưng trọng nhìn lên trước mặt, y nguyên lăn lộn vết nứt không gian, trong lòng cũng không dám xác định, chính mình phải chăng có thể khóa chặt Lạc Ẩn Hoàng nguyên thần. Rốt cuộc Thí Lục tộc đã bị hủy diệt, hơn nữa còn là hỗn độn cường giả sinh ra tay, loại này lực lượng đáng sợ bao trùm dưới, nguyên thần đều diệt. Nói cách khác, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Lạc Ẩn Hoàng chỉ sợ đã nguyên thần đều diệt. Hy vọng sư phụ tỷ tỷ không nên gặp chuyện xấu. Tuyệt đối không nên có việc. Ba giọt tinh huyết toàn bộ mà ra, đến từ U Linh Hoàng thể nội, vì cũng là ổn định không gian, mà không phải là muốn mượn nhờ U Linh Hoàng bản mệnh tinh huyết đến thu lấy bốn đạo tổ phù chậm rãi ra, chính là giết hại tổ phù, hủy diệt tổ phù, luân hồi tổ phù cùng thời không tổ phù, đồng thời phân biệt định tại Thí Lục tộc Đông Nam Tây Bắc bốn cái phương vị. Thở dài một tiếng. Tô Thần trong tay xuất hiện đại đạo mộ, bắt đầu triệu hoán tầng thứ nhất toàn bộ sinh linh, chỉnh một chút 1 triệu sinh linh, nói ra, về toàn bộ hiến tế. 1 triệu sinh linh nghe đến lời này, thân thể hung hăng run. Không người nào dám không nghe, bởi vì bọn hắn bị trấn áp tại đại đạo mộ, hiến tế cũng chỉ có thể thụ lấy. Thì dạng này, 1 triệu sinh linh bắt đầu thiêu đốt chính mình nguyên thần, lựa chọn hiến tế. Tô Thần ánh mắt không có chút nào ba động, ý tứ rất rõ ràng, vô luận như thế nào đều phải cứu về Lạc Ẩn Hoàng, đến mức cái gọi là 1 triệu sinh linh. Theo Tô Thần, không cần nói đại đạo mộ tầng thứ nhất 1 triệu sinh linh, liền xem như đại đạo mộ tầng thứ hai 1,8 triệu sinh linh, đại đạo mộ tầng thứ ba 3,6 triệu sinh linh toàn bộ hy sinh, chỉ cần có thể khóa chặt Lạc Ẩn Hoàng nguyên thần, đối với hắn mà nói, đều là đáng giá sự tình. 1 triệu sinh linh toàn bộ thiêu đốt hiến tế, Tô Thần không chần chờ chút nào. Lập tức bắt đầu thi triển tổ phù bí thuật, hình thành 4 đạo tổ phù đặc thù khí tràng. Tổ phù giới cấm. Tô Thần ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn mượn nhờ 4 đạo tổ phù ngưng tụ ra tổ phù giới cấm, đến khóa chặt thí lục tộc khu vực, sau đó dựa vào 1 triệu sinh linh hiến tế, chỉ cần Lạc Ẩn Hoàng có nguyên thần tồn tại, hắn nhất định có thể khóa chặt. 1 triệu sinh linh hiến tế lực lượng, tại tổ phù giới cấm hình thành khí tức, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thí lục tộc từng tấc một. Lực lượng còn chưa đủ. Tô Thần rất là kinh ngạc, 4 đạo tổ phù cường đại, lại có 1 triệu sinh linh hiến tế, đều còn thiếu rất nhiều duy trì 4 đạo tổ phù ngưng tụ ra tổ phù giới cấm. Ánh mắt rất là ngưng trọng, càng ngày càng âm trầm, sự tình đã như thế, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì dày vò khốn khổ, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, lập tức lần nữa triệu hoán đại đạo mộ tầng thứ 2 sinh linh. Đại đạo mộ tầng thứ 2 cùng sở hữu 1,8 triệu sinh linh, thu lấy đến 800.000 sinh linh phun trào mà ra, trong nháy mắt để 800.000 sinh linh bắt đầu ào ào hiến tế. Chỉnh một chút hơn 1,8 triệu sinh linh hiến tế, để tổ phù giới cấm hình thành to lớn khóa chặt lực lượng. Không cách nào khóa chặt. Thí lục tộc bị che kín lực lượng, không có bất kỳ cái gì tàn hồn nguyên thần. Chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ, Tô Thần tiếp tục tập trung vào. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày. 15 ngày thời gian, đảo mắt mà qua. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật, sư phụ tỷ tỷ tuyệt đối không thể có sự tình. Muốn là hắn có thể nghịch chuyển thời không, liền có thể trở lại trước kia, đáng tiếc là, hiện tại hắn khẳng định không cách nào làm đến, lại không cách nào triệu hoán tương lai chính mình. Chặt đứt đường cũ, đến mức tương lai thân phải chăng gặp phải loại chuyện này, thật đúng là ẩn số, nhưng là hiện tại hắn, lại là gặp phải. Tô Thần thậm chí hoài nghi, sư phụ tỷ tỷ gặp phải loại chuyện này, là không phải là bởi vì tương lai thân chặt đứt đường cũ duyên cớ. Thể nội bắt đầu vận hỗn độn thôn phệ quyết, trên đỉnh đầu càng là ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, đồng thời sau lưng càng là ngưng tụ ra hỗn độn thể kim thân. Sẽ không lựa chọn từ bỏ. 1 tháng không cách nào khóa chặt, vậy liền 1 năm khóa chặt. 1 năm không cách nào khóa chặt, vậy liền 100 năm khóa chặt. Vô luận phí tổn bao lâu thời gian, hắn đều muốn thuận lợi khóa chặt sư phụ tỷ tỷ nguyên thần. Rời đi phù lục tộc sau. Bên ngoài hư không. Phẫn nộ phù la cố nén lửa giận trong lòng, thật sự là khống chế không nổi, loại kia đáng sợ sát ý bao phủ toàn thân các nơi, khiến người ta cảm thấy không rét mà run, bao quát phù lãnh nghe ở bên trong, đồng dạng là như thế. Đại ca, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Hừ. Phù la trùng điệp lạnh hừ một tiếng, cả giận nói, Ê Tô Thần khinh người quá đáng, ta xem hắn vì bằng hữu, đồng thời lúc trước chúng ta cũng cực lực tương trợ hắn, mà hắn lại không nhìn chúng ta cùng hắn hữu nghị, vậy mà trực tiếp hủy diệt phù lục tộc, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đại ca, lấy chúng ta bây giờ thực lực, khẳng định không phải Tô Thần địch thủ, như thế nào báo thù? Hai huynh muội người lòng dạ biết rõ, đã từng phù lãnh nghe xác thực ưa thích Tô Thần, nhưng là bởi vì cừu hận, nàng đã đem ưa thích chuyển hóa thành thù hận, thề giết Tô Thần. Phù la sắc mặt rất là khó coi, thanh âm âm trầm nói ra, kể từ khi lão tổ tông biến mất vẫn lạc về sau, tộc trưởng vì phòng ngừa hắn tam tộc tới áp chế ở ta phù lục tộc, một mực cùng phù đồ cấm khu thiên si tộc có liên hệ, chúng ta bây giờ tiến về phù đồ cấm khu, ta cũng không tin thiên si tộc không sẽ quản chúng ta, chỉ cần thiên si tộc xuất thủ, Tô Thần hẳn phải chết. Nhưng là U Linh tộc. Theo ta suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định là bởi vì Tô Thần tương trợ U Linh tộc rời đi giết hại cấm khu, mới làm đến U Linh tộc tương trợ Tô Thần, tin tưởng việc này sau đó, U Linh tộc chắc chắn sẽ không lại ra tay. Được. Thạch Lâm Lâm ánh mắt đã theo đã từng ưa thích, biến thành hiện tại sát ý sôi trào, bọn họ phụ mẫu, tộc nhân toàn bộ bị Tô Thần đồ sát, đều không ngoại lệ, toàn bộ phù lục tộc chỉ còn lại có huynh muội bọn họ 2 người. Còn có ở bên ngoài làm việc, hoặc là lịch luyện đệ tử, cũng coi là tránh thoát một kiếp, còn lại người thì là toàn bộ ngã xuống, bị U Linh tộc thôn phệ nguyên thần. Hai người không hận U Linh tộc cùng U Linh Hoàng, chỉ là thống hận Tô Thần. Rốt cuộc muốn không phải Tô Thần, U Linh tộc cũng sẽ không phá ấn mà ra, càng sẽ không diệt bọn họ Phù Lục tộc. Bút chướng này nhất định muốn tìm Tô Thần tính toán rõ ràng, duy nhất cơ hội báo thù cũng là đi tìm phù đồ cấm khu Thiên Si tộc. Thí Lục tộc trọn vẹn hy sinh hơn 1,8 triệu sinh linh hiến tế, Tô Thần thì là muốn khóa chặt Lạc Ẩn Hoàng Nguyên Thần. Dù là chỉ là một chút nguyên thần đều không có vấn đề, hắn cũng có được 10 phần lòng tin, có thể thai nghén sư phụ tỷ tỷ nguyên thần, mãi đến nguyên thần khôi phục. Một tháng thời gian, cho dù là vận dụng hỗn độn thôn phệ quyết, đều không thể thuận lợi khóa chặt. Chẳng lẽ sư phụ tỷ tỷ thật vẫn lạc? Không có khả năng. Vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật, băng lãnh trong ánh mắt tận là không tin, vô luận như thế nào đều muốn tiếp tục khóa chặt đi xuống, hắn không nguyện ý từ bỏ. Tháp Linh, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi trước không phải nói, có rất lớn tỷ lệ, sư phụ tỷ tỷ nguyên thần sẽ không vẫn lạc sao? Tháp Linh rất là bất đắc dĩ, vẫn chưa trả lời. Xác suất vấn đề, nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Tô Thần cũng minh bạch, việc này không trách Tháp Linh, bất quá trơ mắt nhìn sư phụ tỷ tỷ vẫn lạc, đây là nàng vô pháp tiếp nhận sự tình. Tuyệt đối không thể như thế. Ngay tại lúc này, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, bởi vì nàng vậy mà cảm ứng được nơi xa, có một chút nguyên thần ba động, rất là yếu ớt, vô cùng yếu ớt, đồng thời có một loại cảm giác quen thuộc. Chẳng lẽ là sư phụ tỷ tỷ nguyên thần? Vừa sải bước ra, hy sinh hơn 1,8 triệu sinh linh hiến tế, rốt cục khóa chặt sư phụ tỷ tỷ nguyên thần, đồng thời toàn bộ thí lục tộc vô số sinh linh, chỉ có sư phụ tỷ tỷ nguyên thần bất diệt, quả nhiên là vận khí bên trong vận khí. Mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, cẩn thận từng ly từng tí thu lấy đến một chút nguyên thần, hiện tại là Cẩn Hoàng nguyên thần, quả thực suy yếu tới cực điểm, lúc nào cũng có thể hoàn toàn biến mất đồng dạng. Tô Thần không dám có chút chủ quan, lập tức đem sinh mệnh thụ triệu hoán đi ra, bẻ một nhánh sinh mệnh thụ cành cây, đồng thời đem luyện hóa, sau đó hình thành một cái tiểu hình đầm nước, đặt ở càn khôn thế giới bên trong, đem nguyên thần để vào sinh mệnh trong đầm nước. Hỗn độn thôn phệ tháp, trong tháp không gian. Tháp Linh, ngươi làm cái gì? Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm, thật vất vả khóa chặt sư phụ tỷ tỷ nguyên thần, hiện tại nguyên thần, cần nhất chính mình đến thai nghén, tuyệt đối không thể xuất hiện mảy may sai lầm. Cái này thời điểm, Tháp Linh lại cưỡng ép đem chính mình triệu hoán đến trong tháp, đến cùng vì chuyện gì? Chủ nhân, ngươi thử nghĩ một hồi, toàn bộ thí lục tộc tất cả mọi người vẫn lạc, nguyên thần đều diệt, duy chỉ có Lạc Ẩn Hoàng nguyên thần vậy mà không có hủy diệt. Vì cái gì? Tô Thần đương nhiên biết việc này không thích hợp, rốt cuộc Lạc Ẩn Hoàng tu vi, vẫn chưa đột phá đến càn khôn cảnh, hơn nữa còn là tại một vị hỗn độn cường giả trấn áp xuống, toàn bộ thí lục tộc không gian đều đã bị giam cầm, không có một cái nào nguyên thần có thể sống sót, duy chỉ có Lạc Ẩn Hoàng. Việc này muốn nói không có mờ ám, khẳng định là không thể nào sự tình. Đã Tháp Linh triệu hoán chính mình, nói rõ Tháp Linh khẳng định biết nguyên nhân. Chủ nhân, ngươi vị sư phụ này tỷ tỷ cũng là hỗn độn cường giả luân hồi chuyển thế, đứng hàng 108 vị hỗn độn người trưởng khống một trong Ẩn Hoàng. Nghe đến Tháp Linh lời nói, Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, sư phụ tỷ tỷ cũng là hỗn độn cường giả chuyển thế chi thân. Có thể xác định sao? Có thể. 108 vị hỗn độn người trưởng khống một trong Ẩn Hoàng. Chủ nhân, như là đã biết Lạc Ẩn Hoàng là hỗn độn cường giả nguyên thần luân hồi chuyển thế, như vậy nhất định phải tại nàng trong nguyên thần gieo xuống hỗn độn hạt giống. Ta tin tưởng nàng. Ta minh bạch, nhưng là một khi Ẩn Hoàng nguyên thần giác tỉnh, liền xem như Ẩn Hoàng cùng Lạc Ẩn Hoàng nguyên thần có thể dung hợp, xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn lời nói, chủ nhân đến thời điểm phải làm như thế nào? Thật chẳng lẽ muốn binh khí gặp nhau? Tô Thần cúi đầu bắt đầu rơi vào trầm tư, hắn đương nhiên minh bạch Tháp Linh ý tứ, việc này xác thực rất là phiền phức, nói cho cùng, hắn không nguyện ý cùng Lạc Ẩn Hoàng là địch. Rốt cuộc bây giờ sư phụ tỷ tỷ tình huống hoàn toàn khác biệt, thử nghĩ một hồi, muốn là sư phụ tỷ tỷ không phải cái gọi là hỗn độn nguyên thần chuyển thế, khẳng định như vậy không sẽ tiếp tục sống, chính là bởi vì như thế, hắn tâm lý cũng rất là xoắn xuýt. Gieo xuống hỗn độn hạt giống là biện pháp duy nhất. Tháp Linh, vì cái gì hỗn độn thiên đạo dựng dục ra hỗn độn cường giả đều sẽ ở bên cạnh ta tụ tập? Đây là Tô Thần không nghĩ ra sự tình. Coi như những thứ này vẫn là hỗn độn cường giả, nguyên thần có thể luân hồi, vì sao đều cùng chính mình có quan hệ? Liền xem như nguyên thần giác tỉnh, cũng cần phải là tại hỗn độn thiên đạo bên người, mà không phải tại bên cạnh mình. Rốt cuộc đông đảo hỗn độn cường giả là hỗn độn thiên đạo thai nghén, cũng không phải là hỗn độn thôn phệ tháp thai nghén, hỗn độn thôn phệ tháp chỉ là thai nghén tám đại hỗn độn chí bảo. Chính là bởi vì như thế, tám đại hỗn độn chí bảo ào ào xuất hiện tại bên cạnh mình, hắn có thể lý giải, lại không cách nào giải thích hiện tại hỗn độn cường giả nguyên thần ào hiện thân bên cạnh mình sự tình. Tiểu bàn, sư phụ tỷ tỷ, hai cái khôi lỗ, còn có hai đứa con trai, trùng hợp. Thật chỉ là trùng hợp sao? Ngược lại hắn khẳng định không tin việc này là trùng hợp. Có lẽ là bởi vì hỗn độn mẫu thể nguyên nhân, hoặc là bởi vì hỗn độn thôn phệ tháp, hỗn độn cường giả có thể loáng thoáng ở giữa cảm ứng được. Tháp linh, nếu là có thể cảm ứng được, như vậy không có vẫn lạc hỗn độn cường giả, vì sao không cảm ứng được ta tồn tại? Tháp linh không cách nào giải thích việc này. Tháp linh, đã ta thức tỉnh hỗn độn thể, đồng thời hỗn độn thôn phệ tháp nhận ta làm chủ, như vậy ta chính là hỗn độn thôn phệ tháp chủ nhân, hy vọng ngươi không phải ẩn giấu ta. Chủ nhân yên tâm, ta sẽ không. Tô Thần không có tiếp tục nói nhảm, nguyên thần trở lại thân thể, trực giác nói cho hắn biết, tháp linh khẳng định là có chuyện gạt chính mình, rốt cuộc theo càng ngày càng nhiều hỗn độn nguyên thần chuyển thế, sự tình đã không có đơn giản như vậy. Càng khôn thế giới bên trong. Trong tay xuất hiện một cái hỗn độn hạt giống, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn thật không muốn cho Lạc Ẩn Hoàng gieo xuống hỗn độn hạt giống. Nhưng lại không được không làm như thế, chính như tháp linh chỗ nói, hắn muốn là không trồng phía dưới hỗn độn hạt giống, ngày sau một khi Lạc Ẩn Hoàng xuất hiện bất kỳ tình huống ngoài ý muốn, hắn cùng Lạc Ẩn Hoàng thật muốn binh khí gặp nhau sao? Đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Thở dài một tiếng, cuối cùng bất đắc dĩ Tô Thần chỉ có thể lựa chọn cho Lạc Ẩn Hoàng gieo xuống hỗn độn hạt giống. Nhìn lấy tàn khuyết sinh mệnh thụ, Tô Thần cũng là bất đắc dĩ không thôi, chỉ có thể lần nữa bẻ một nhánh cành cây, luyện hóa thành sinh mệnh đầm nước, đem tiểu bàn nguyên thần cũng nhẹ nhàng để vào. Tiểu bàn, 18 hỗn độn kim cương một trong đế hủy. Lạc Ẩn Hoàng, 108 vị hỗn độn người trưởng khống một trong Ẩn Hoàng. Rời đi càng khôn thế giới. Nhìn lên trước mặt đã khôi phục thí lục tộc, Tô Thần đương nhiên minh bạch, tinh không vũ trụ lại không thí lục tộc cùng phù lục tộc, chỉ còn lại có tế lục tộc cùng tù lục tộc. Sự tình lần này, sư phụ tỷ tỷ có thể bảo trụ nguyên thần, đều là bởi vì sư phụ tỷ tỷ chính là hỗn độn người trưởng khống nguyên thần chuyển thế, bằng không lời nói, hắn cũng không có khả năng thu lấy đến sư phụ tỷ tỷ nguyên thần. Đồng thời bởi vì hỗn độn cường giả xuất thủ, hình thành đặc thù hoàn cảnh, sư phụ tỷ tỷ nguyên thần đồng thời tiến vào luân hồi, bằng không lời nói, một khi sư phụ tỷ tỷ tiến vào luân hồi, liền xem như hỗn độn cường giả luân hồi chuyển thế, cũng hết thảy đều muộn. Sư phụ tỷ tỷ tạm thời không có chuyện làm. Chỉ cần mình thai nghén sư phụ tỷ tỷ nguyên thần, tin tưởng cũng có ngày, nguyên thần nhất định có thể khôi phục. Duy chỉ có Tô Tuyệt tình huống, còn có chút không cách nào khẳng định. Rốt cuộc Tô Tuyệt giác tỉnh hỗn độn thể thời điểm, bị một vị hỗn độn cường giả khóa chặt, là sinh là chết cũng không biết. Nhất làm cho Tô Thần cảm thấy buồn khổ cùng không cam lòng là hiện tại hắn, liền Tô Tuyệt đến cùng tại nơi nào cũng không biết, liền xem như nghĩ muốn đi khóa chặt, cũng là không có chỗ xuống tay. Dựa theo tháp linh chỗ nói, đã Tô Tuyệt có thể giác tỉnh hỗn độn huyết mạch cùng hỗn độn bất tử liên thể, khẳng định như vậy so Tô Hạo càng thêm thích hợp hỗn độn thể cùng hỗn độn bất tử liên. Loại tình huống này, Tô Tuyệt rất có thể sẽ không vẫn lạc, hắn không có tin hoàn toàn tháp linh lời nói, bất kể nói thế nào, lần này Tô Tuyệt gặp phải là hỗn độn cường giả, không phải bình thường võ giả. Rất là bất đắc dĩ. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, đột nhiên cảm nhận được thể nội hỗn độn huyết mạch, tự hồ có loại bị chia cắt cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Chủ nhân, ngươi hài tử xuất thế, 3000 hỗn độn thần ma một trong Yên Đế thần ma. Yên Đế thần ma. Huyết phi. Phượng Hoàng giới. Nhìn lấy trong ngực hài tử, Huyết Diêm ánh mắt phá lệ sáng loáng. Bởi vì hắn biết rõ, Huyết Phi sinh hạ đứa bé này, thiên phú đến cùng có nhiều nghịch thiên. Giác tỉnh nghịch cấm huyết mạch, đồng thời càng là có được nghịch tổ Phượng Hoàng. Huyết Phi, cho hài tử đặt tên sao? Còn mời tộc trưởng ban tên cho. Huyết Phi vô cùng rõ ràng, chính mình cái này hài tử không đơn giản, nếu là có thể được đến Phượng Hoàng tộc to lớn vung trồng, đối với hài tử tới nói, khẳng định là tốt sự tình. Phụ thân hắn. Họ Tô. Huyết Diêm không gặp qua hỏi Huyết Phi việc tư, đồng thời hài tử họ tên, tuyệt đối sẽ không tùy ý sửa đổi. Họ Tô. Ngay tại Huyết Diêm chuẩn bị cho hài tử đặt tên thời điểm, hài tử hai đầu lông mày, đột nhiên hiện ra một cổ khí lưu, tại trước mặt hình thành một chữ. Yên. nhìn lên trước mặt ngưng tụ mà ra hư huyễn yên chữ, tất cả mọi người mắt trợn tròn, bao quát Huyết Phi ở bên trong, tự hồ không nghĩ tới, sẽ xuất hiện loại tình huống này. Tô Yên đã hài tử chính mình cho mình đặt tên, như vậy chúng ta liền gọi hắn Tô Yên, như thế nào? Còn không đợi hắn người nói chuyện, Huyết Diêm trong ngực hài tử, vậy mà hướng về Huyết Diêm gật gật đầu, đồng thời hé miệng cười hắc hắc lên, duỗi ra ngón tay cái biểu thị đồng ý. A! À, tất cả mọi người nhìn lấy Huyết Diêm trong ngực hài tử, đều là không biết nên như thế nào hình dung, tình huống như vậy còn chưa bao giờ từng gặp phải. Huyết Phi, hài tử giao cho ta, ta cần để cho hắn giác tỉnh thể nội huyết mạch. Phiền phức tộc trưởng. Nhìn lấy Huyết Diêm bọn người ôm đi hài tử, Huyết Mẫn rất là lo lắng nói ra, để các ngươi nói tộc trưởng, có thể hay không gây bất lợi cho hài tử. Huyết Lịch bất đắc dĩ cười cười, nói ra, ngươi đừng nghĩ lung tung, đại ca muốn là muốn đối phó hài tử, không sẽ như thế vẽ vời cho thêm chuyện ra, đứa bé này không đơn giản, Huyết Phi, ngươi trước cùng ta chỗ nói cái kia Tô Thần, đến cùng là ai? Hắn. Huyết Phi tự hồ không quá nguyện ý nhấc lên Tô Thần, nói ra, ngươi phụ thân, ta muốn rời đi Phượng Hoàng Giới một chuyến, muốn là Tô Thần đến Phượng Hoàng Giới, không nên cùng hắn cứng đối cứng. Nghe đến nữ nhi nói như thế, Huyết Lịch vừa cười vừa nói, cho chẳng lẽ hắn còn dám ở Phượng Hoàng Giới dương oai? Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, theo Huyết Phi, muốn là đổi lại người khác khẳng định không dám, bất quá duy chỉ có cái này Tô Thần, nàng cho rằng Tô Thần dám. Một người điên. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, hiện tại hắn cơ hồ có thể khẳng định, nắm giữ hài tử người khẳng định là Huyết Phi. Kỷ Thiên Phi cùng Huyết Phi hai người. Yên Đế, 3000 hỗn độn thần ma một trong. Hắn không có lập tức tiến về Phượng Hoàng Giới, rốt cuộc Phượng Hoàng Giới thực lực tuyệt đối không yếu, hài tử tại Phượng Hoàng Giới không có việc gì, hiện tại hắn có rất nhiều chuyện muốn làm. Tô Thần đã nghĩ tới thành lập thế lực sự tình, tại tinh không vũ trụ, có cực kỳ cường đại cấm khu tinh giới, đều không ngoại lệ, mỗi một cái cấm khu tinh giới đều vô cùng cường đại, căn bản không phải đồng dạng tinh giới có thể chống lại. Hắn cần thành lập thuộc về mình thế lực, trở thành tinh không vũ trụ cấm khu tinh giới bên trong cấm khu, trở thành tinh không vũ trụ cường đại nhất tồn tại. Trước đó hắn hỏi qua tương lai thân, vẫn chưa thành lập thuộc về mình thế lực. Đã tương lai thân chặt đứt đường cũ, như vậy hắn liền muốn đi cùng tương lai thân không giống nhau đường, loại tình huống này, hắn nhất định muốn thành lập thuộc về mình thế lực. Đi một chuyến trăm phạt đại lục. Tô Thần muốn nhìn một chút Thượng Quan Yên Phi đến cùng là cái gì tình huống. Hắn trước đó như vậy, cũng là cho rằng Thượng Quan Yên Phi cùng Lạc Thiên Phi khẳng định có quan hệ, hai người dung nhan không có khả năng giống như đúc, không có một chút khác nhau, làm sao có khả năng sự tình. Việc này khẳng định có mờ ám, hắn nhất định phải hiểu rõ, nếu là không có quan hệ tình huống dưới, hắn cũng tuyệt đối không thể để cho người khác nam nhân nhúng chàm Thượng Quan Yên Phi. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy không thích ứng, rốt cuộc Thượng Quan Yên Phi cùng Lạc Thiên Phi dung nhan một dạng. Hiện tại hắn còn không rõ lắm trăm phạt đại lục ở nơi nào. Tinh không vũ trụ, có vô số tinh giới, tinh vực, tinh cầu cùng đại lục. Muốn tại tinh không mịt mùng ở trong gầm trời bên trong, thuận lợi khóa chặt trăm phạt đại lục, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tán chu bên trong. Tô Thần nhìn lên trước mặt 10 cái phỏng chế thôn phệ tháp, ánh mắt rất là ngưng trọng, bởi vì ngay tại vừa mới, hắn nếm thử triệu hoán thôn phệ chiến tướng, vậy mà đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Dưới tình huống bình thường, 10 cái phỏng chế thôn phệ tháp đã bị hắn chứa đầy lực lượng, có thể tùy ý triệu hoán thôn phệ. Kết quả đây. Chủ nhân, ngươi không cần triệu hoán, thôn phệ chiến tướng đã hoàn toàn biến mất. Bởi vì tinh không đại đảo. Không sai, trong thời gian ngắn, 10 cái phỏng chế thôn phệ tháp đều không thể ngưng tụ thôn phệ chiến tướng. Quả không phải vậy. Thật đúng là phiền toái sự tình, lúc trước gặp phải tinh không đại đạo vượt ngang thời không buông xuống. Hắn thì không cần phải triệu hoán 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp đối địch, hiện tại hối hận đã không kịp. May mắn 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp vẫn chưa có việc, chỉ cần chậm rãi thai nghén, để 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp khôi phục, liền có thể một lần nữa ngưng tụ thôn phệ chiến tướng. Chủ nhân, ngươi đem 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp cho ta đi, ta có thể mượn nhờ hỗn độn thôn phệ tháp đến thai nghén bọn họ, nói không chừng ngày sau có thể dựng dục ra 10 tòa nửa bước tiên thiên hỗn độn chí bảo đi ra. Nghe đến Tháp Linh lời nói, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, nếu là thật có thể dựng dục ra 10 tòa nửa bước tiên thiên hỗn độn chí bảo, đối với mình tới nói, khẳng định là lợi nhiều hơn hại sự tình. Đương nhiên sẽ không có chút giày vò khốn khổ, lập tức đem 10 tòa phỏng chế thôn phệ tháp, toàn bộ giao cho Tháp Linh, đến mức phải chăng có thể thai nghén mà ra, liền muốn nhìn Tháp Linh, hắn liền một chút đều không thể giúp đỡ. Chủ nhân, ta còn có chuyện muốn cùng ngươi nói. Nói đi. Bởi vì hỗn độn thôn phệ tháp, thậm chí hỗn độn thiên đạo cũng ở cái này tinh không vũ trụ tình huống dưới, vẫn lạc đông đảo hỗn độn cường giả nguyên thần, nói không chừng đại bộ phận đều sẽ tại phiến tinh không này ở trong gầm trời chuyển thế. Không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, Tô Thần đương nhiên minh bạch Tháp Linh ý tứ. Tháp Linh ý tứ rất rõ ràng. Bởi vì hỗn độn thôn phệ tháp cùng hỗn độn thiên đạo, tại phiến tinh không này giác tỉnh duyên cớ. Liền xem như không cách nào dẫn tới tất cả hỗn độn cường giả nguyên thần chuyển thế, tin tưởng cũng sẽ dẫn đến không ít hỗn độn cường giả nguyên thần luân hồi. Vẹn vẹn là theo bên cạnh mình, ào giác tỉnh hỗn độn nguyên thần liền có thể nhìn ra được. Tiểu bàn, sư phụ tỷ tỷ, hai đứa bé các loại. Tháp Linh, ngươi ý tứ đâu? Chủ nhân, đối với ngươi mà nói, hỗn độn cường giả chuyển thân nguyên thần giác tỉnh, đối với ngươi mà nói khẳng định là vô cùng nguy hiểm, bất quá đem đối ứng, đối với chủ nhân cũng là cơ duyên. Tô Thần không nói gì, yên tĩnh nghe lấy. Đã Tháp Linh nói như thế, khẳng định là có Tháp Linh dụng ý, căn bản không cần chính mình hỏi nhiều, tin tưởng Tháp Linh cũng sẽ chủ động nói ra. Chủ nhân, từ giờ trở đi, ta sẽ tận lực giúp ngươi khóa chặt các vị hỗn độn cường giả nguyên thần chuyển thế, sau đó tại hỗn độn nguyên thần bên trong gieo xuống hỗn độn hạt giống, đến thời điểm chủ nhân liền có cơ hội hàng phục các vị hỗn độn cường giả. Có thể. Nhất định phải mạo hiểm nếm thử. Tô Thần đương nhiên biết làm như vậy, khẳng định là có phong hiểm, đồng thời mạo hiểm còn sẽ rất lớn, hơi không cẩn thận, chính mình thì sẽ phải gánh chịu hỗn độn cường giả trấn áp, thôn phệ, luyện hóa. Thế nhưng là, đã chính mình giác tỉnh hỗn độn thể, trở thành hỗn độn thôn phệ tháp chủ nhân, như vậy trận này địch nhân vốn có chi chiến, tuyệt đối là không tránh thoát. Đã không tránh thoát, như vậy thì phải nghĩ biện pháp giải quyết phiền phức. Chính như Tháp Linh chỗ nói, chính mình nhất định muốn mạo hiểm hàng phục những thứ này hỗn độn cường giả, không chỉ là giải quyết tự thân phiền phức, cũng là đến tương trợ chính mình chống lại hỗn độn thiên đạo. Bất kể nói thế nào, hỗn độn thiên đạo mới là mình địch nhân lớn nhất, dù sao mình là hỗn độn thôn phệ tháp chủ nhân, mà hỗn độn thiên đạo cùng hỗn độn thôn phệ tháp lại là sinh tử cừu địch, bất tử bất diệt loại kia. Đi nơi đó khóa chặt trăm phạt đại lục. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, vẫn là câu nói kia. Không có bất kỳ cái gì đầu mối tình huống dưới, xác thực rất khó khóa chặt trăm phạt đại lục. Hắn đã trải qua nghe ngóng đến, tán tinh các vị trí. Tán tinh các, ngồi xuống tại tán ngôi sao cấm khu bên trong, cũng là toàn bộ tán ngôi sao cấm khu tuyệt đối bá chủ, đồng thời đặt ở tinh không mịt mùng ở trong gầm trời, đều là số một số hai đỉnh cấp tồn tại. Căn cứ hắn nhận được tin tức. Tinh không mỹ nữ đồ, chính là tán tinh các sắp xếp ra. Tuy nhiên tán tinh các sắp xếp ra tinh không mỹ nữ đồ, không dám nói 100% chuẩn xác, bất quá lại là được đến toàn bộ tinh không vũ trụ tán thành. Mà Tô Thần cũng đồng dạng minh bạch, có rất nhiều sao cầu cùng đại lục mỹ nữ, cho dù là tán tinh các cũng vô pháp bao trùm. Tỷ như chính mình đông đảo hồng nhan tri kỷ, tùy tiện ra tới một cái, đều có thể đứng vào tinh không mỹ nữ đồ. Có thể sắp xếp ra tinh không mỹ nữ đồ, bản thân đã nói rõ tán tinh các thế lực to lớn. Chính là bởi vì như thế. Tô Thần muốn đi trước tán tinh các, nhìn xem phải chăng có thể mượn tán tinh các thế lực, đến khóa chặt trăm phạt đại lục vị trí cụ thể. Sau 11 ngày, mượn nhờ 3 lần tinh không truyền tống trận, mượn tán chu tốc độ, cũng đầy đủ phi hành 11 ngày thời gian, mới miễn cưỡng đến tán chấm nhỏ giới ngoại hư không. Tán chấm nhỏ giới, không giống hắn tinh giới như vậy, có được vô số tinh vực cùng tinh cầu. Tại tán chấm nhỏ giới bên trong, thì là chỉ có một cái đại lục, tên là Tán Ngôi Sao Đại Lục. Không qua. Toàn bộ Tán Ngôi Sao Đại Lục khu vực vô biên vô hạn, tương đương với trăm cái tứ lục cổ giới lớn như vậy, bởi vậy có thể tưởng tượng, Tán Ngôi Sao Đại Lục đến cùng lớn đến bao nhiêu. Thu hồi Tán Chu, Tô Thần rời đi bên ngoài hư không, tiến vào Tán Ngôi Sao Đại Lục. Thật là không tồi địa phương. Tô Thần phát hiện, Tán Ngôi Sao Đại Lục chất chứa tinh không lực lượng, thì là hắn tinh giới gấp mấy chục lần. Muốn là lưu tại nơi này tu luyện lời nói, khẳng định phải so với hắn tinh giới tốt hơn nhiều. Bên ngoài hư không ở vào Tán Ngôi Sao Đại Lục cực đông chi địa. Người đến người đi. Ngay tại Tô Thần không biết, chính mình cái kia đi nơi đó thời điểm. Đâm đầu đi tới hai vị nữ tử, một lam một vàng, dáng người cao gầy, hình dạng thanh tú, giống như hai đóa tuyết sơn nở rộ liên hoa đồng dạng. Tô Hoàng, ngươi tốt. Các ngươi nhận biết ta. Bị hai nữ ngăn cản, Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn xác định chính mình khẳng định không biết trước mặt hai nữ, đồng thời lại còn là lần đầu tiên đến đây tán ngôi sao đại lục, tại sao lại có người nhận biết mình? Chúng ta không biết Tô Hoàng, bất quá chúng ta các chủ muốn mời Tô Hoàng tiến về tán tinh các. Tán tinh các các chủ, cũng là tinh không mịt mùng ở trong gầm trời mạnh nhất tồn tại, tán tinh các có thể xưng bá tán ngôi sao cấm khu, đồng thời sắp xếp ra tinh không mỹ nữ đồ, bản thân đã nói rõ tán tinh các cường đại. Được. Tâm lý rất là hiếu kỳ, Tô Thần thực sự không có nghĩ đến, chính mình vừa mới đến tán ngôi sao đại lục, tán tinh các liền biết mình tồn tại, hắn thực sự cảm thấy rất hiếu kỳ, tán tinh các chủ lại là làm thế nào biết. Một tàu chiến hạm xuất hiện, Tô Thần theo hai nữ đi đến trên chiến hạm, đây cũng là tán tinh các độc hữu tán tinh chiến hạm. Tô Thần phát hiện tán tinh chiến hạm tốc độ thật nhanh, ngắn ngủi một canh giờ, đã thuận lợi trở về tán tinh các. Xa xa nhìn lại, tán tinh các rơi vào một tầng mây chi đỉnh, bốn phía đều là vách núi treo leo, sương trắng lượn lờ. Tô Hoàng, mời. Tô Thần gật gật đầu, đi đến cầu đá, hai mặt căn bản nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật, toàn bộ đều là sương trắng, toàn bộ cầu đá hiện ra màu trắng, phủ đầy màu trắng đường vân, hình thành đặc thù đồ án. Thẳng đường đi tới, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, đến bây giờ hắn cũng không biết, tán tinh các chủ vì sao biết, chính mình hội đến đây tán ngôi sao đại lục. Hắn cùng tán tinh các chủ khẳng định không biết. Đi đại khái nửa canh giờ, một tòa to lớn cung điện màu trắng chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt, thông thiên cung điện giống như một đầu ngủ say hùng sư. Tô Hoàng, đi bên này. Không phải đi trong điện sao? Không phải, các chủ đại nhân ở bên cạnh đình viện chờ ngươi. Tô Thần gật gật đầu, cũng không có hỏi nhiều, hắn cũng rất muốn nhìn một chút, tán tinh các chủ đột nhiên tìm tới chính mình, đến cùng vì chuyện gì? Trực giác nói cho Tô Thần, vị này tán tinh các chủ tuyệt đối không đơn giản, rốt cuộc là người nào? Khoảng cách cung điện cách đó không xa một chỗ trong đình viện. Các chủ, Tô Hoàng tới. Mời hắn vào. Đúng. Tô Hoàng, các chủ mời ngươi đi vào. Tô Thần gật gật đầu, hướng thẳng đến đình viện đi vào, có núi có nước, có hoa có thảo, giống như nhân gian tiên cảnh đồng dạng. Trong không khí tràn ngập nhấp nhô hương khí, khiến người ta cảm thấy rất là dễ chịu. Tô Thần nhìn lấy lương đình bên trong, ngồi đấy một vị quyến rũ mê người nữ tử, vẻn vẹn là nhìn phía bắc, liền để người tỉnh mộng lượn lờ, bởi vậy có thể tưởng tượng, nàng này dung nhan có nhiều khuynh thành. Đây cũng là tán tinh các chủ. Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, hắn thực sự không có nghĩ đến, tán tinh các chủ lại là nữ tử. Tô Hoàng, mời. Thanh âm giống như trong đại tuyết sơn bạch liên nở rộ, khiến người ta cảm thấy một chút thanh lãnh, nhập gia tùy tục. Tô Thần thì là hướng thẳng đến đình nghỉ mát đi đến. Đi vào đình nghỉ mát, nhìn lấy đưa lưng về phía chính mình tán tinh các chủ, Tô Thần vừa cười vừa nói, để các hạ đã mời ta đến đây, vì sao đưa lưng về phía ta? Nhìn lấy chậm rãi xoay người tán tinh các chủ. Tô Thần triệt để sửng sốt. Lạc Thiên Phi. Thượng Quan Yên Phi. Khẳng định đều không phải là. Chỉ là. Để Tô Thần tuyệt đối không ngờ rằng là, vị này tán tinh các chủ dung nhan, cùng Thượng Quan Yên Phi, còn có Lạc Thiên Phi cơ hồ giống như đúc, chỉ là thân thể lên khí chất có chỗ khác biệt. Khẳng định không phải trùng hợp, Tô Thần tâm ngoan hung ác rung động lấy, một cái Thượng Quan Yên Phi, đã để hắn cảm thấy khó giải quyết, hiện tại lại thêm ra một vị tán tinh các chủ. Đối mặt hai vị cùng Lạc Thiên Phi dung nhan giống như đúc người, muốn nói bên trong không có mờ ám lời nói, đánh chết hắn cũng không tin, chỉ là không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ta gọi tán diễn phi, tán tinh các chủ, Tô Hoàng mời ngồi. Không có chút nào khách khí, Tô Thần sau khi ngồi xuống, liền đi thẳng vào vấn đề nói ra, kẻ tán các chủ, tha thứ ta nói thẳng, ngươi cùng ta hai vị bằng hữu có giống nhau dung nhan. Như lời ngươi nói hai vị bằng hữu, thế nhưng là Thượng Quan Yên Phi cùng Lạc Thiên Phi. Nghe đến lời này, Tô Thần tâm lần nữa hung hăng vì sợ mà tâm rung động động một cái, tán tinh các chủ biết Thượng Quan Yên Phi, hắn chắc chắn sẽ không có mảy may kinh ngạc. Rốt cuộc tinh không mỹ nữ đồ cũng là tán tinh các sắp xếp ra, làm sao có khả năng không biết. Hiện tại lớn nhất vấn đề quan trọng. Tán diễn phi là làm thế nào biết Lạc Thiên Phi? Rốt cuộc Lạc Thiên Phi đồng thời chưa rời đi qua tiên vực, càng thêm không hề rời đi qua huyết luân tinh cầu. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Rất kinh ngạc. Không sai, ta muốn biết, tán các chủ là làm thế nào biết Lạc Thiên Phi? Rất đơn giản. Bởi vì đã từng ta tiến về qua huyết luân tinh cầu, cũng đi qua ngươi tiên vực, chứng kiến ngươi cuộc khởi, ngươi chỗ đi mỗi một bước ta đều biết, bao quát ngươi tiến vào tinh không vũ trụ sau chỗ phát sinh sự tình, cũng bao quát ở bên trong. Mặt mũi tràn đầy mộng bức Tô Thần, căn bản không biết đến cùng chuyện gì phát sinh. Ánh mắt trong nháy mắt ngưng trọng lên, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Tán Diễn Phi, cũng chính là vị này Tán Tinh các chủ, tuyệt đối không đơn giản. Trực giác nói cho hắn biết, Tán Diễn Phi tiến về tiên vực, khẳng định không phải vì Lạc Thiên Phi, mà chính là vì chính mình. Chẳng lẽ Tán Diễn Phi biết mình giác tỉnh hỗn độn thể? Ngươi không cần khẩn trương, ta muốn là muốn đối phó ngươi, ngươi căn bản là không có cách đi đến bây giờ, đã từng ta tại tiên vực, có rất nhiều cơ hội diệt ngươi cùng ngươi Tô tộc, ngươi cho là thế nào? Tô Thần lần này không nói gì, tình huống bây giờ đã rất rõ ràng, trước mặt vị này cái gọi là Tán Diễn Phi, cũng chính là Tán Tinh các chủ chiếm hết tiên cơ, chính mình rất là bị động, vô cùng bị động. Hiện tại chính mình, thậm chí không biết Tán Diễn Phi đến cùng là cái gì thân phận, vì sao có như thế đại năng lực, chẳng lẽ chỉ là vẻn vẹn Tán Tinh các chủ. Tô Hoàng, đến mức ngươi muốn biết sự tình, ngay cả ta đều muốn biết, vì sao ta có được cùng Thượng Quan Yên Phi, còn có Lạc Thiên Phi một dạng dung nhan. Ngươi không biết. Ta minh bạch ngươi muốn nói cái gì, dù cho xem tinh không vũ trụ, xác thực rất nhiều chuyện ta biết, nhưng ta không phải là vạn năng, có rất nhiều chuyện, ngay cả ta đều nhìn không thấu, tỉ như ngươi, tỉ như ba người chúng ta. Không lời nào để nói. Bởi vì Tô Thần phát hiện mình không biết nên nói cái gì. Quá bị động. Chính mình có quá nhiều chuyện cần truy cứu rõ ràng. Ta muốn hỏi một chút Tán các chủ. Ngươi là làm thế nào biết ta muốn đến đây Tán Ngôi Sao Đại Lục? Bất đắc dĩ lắc đầu, Tán Diễn Phi cười khổ bất đắc dĩ nói, cho tin tưởng Tô Hoàng hẳn phải biết, bất luận cái gì sinh linh cùng bảo vật, đều có thuộc về mình khí vận, bao quát ngươi ta ở bên trong. Tô Thần không nói gì, hắn đương nhiên biết Tán Diễn Phi ý tứ, khí vận thứ này nói không rõ nhìn không thấu, lại chân thực tồn tại, đồng thời hắn mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, thậm chí có thể thôn phệ bất luận cái gì sinh linh khí vận. Tỷ như trước mặt vị này Tán Tinh các chủ, trên thân ẩn chứa khí vận, cũng là hắn cuộc đời ít thấy, thậm chí có thể cùng Tô Hạo đánh đồng. Cơ hồ là rất khó tưởng tượng sự tình, rốt cuộc Tô Hạo thế nhưng là giác tỉnh hỗn độn thể, tức thì bị hỗn độn bất tử liên nhận chủ, chiếm cứ hỗn độn khí vận. Có thể cùng Tô Hạo chống lại khí vận, muốn nghĩ cũng biết vị này Tán Tinh các chủ là dạng gì tồn tại. Tán Diễn Phi tự hồ có thể nhìn ra Tô Thần suy nghĩ trong lòng, cười vừa nói. Cái Tô Hoàng trên thân khí vận, đủ để quan tuyệt tinh không vũ trụ, chỉ cần Tô Hoàng xuất hiện tại Tán Ngôi Sao Đại Lục cách đó không xa, ta liền có thể cảm ứng được. Tin hay không, đây cũng là Tô Thần chính mình sự tình. Nghiêm chỉnh mà nói. Tô Thần không tin khẳng định lớn hơn tin, bởi vì hắn căn bản nhìn không thấu Tán Diễn Phi, phát hiện vị này Tán Tinh các chủ khắp nơi lộ ra thần bí. Thở dài một tiếng. Tán Diễn Phi chậm rãi đứng dậy, đưa lưng về phía Tô Thần. Không biết là tại đối Tô Thần nói, vẫn là đang lầm bầm lầu bầu, thanh âm chậm rãi ra. Tinh không vũ trụ, tinh giới san sát, ức vạn vạn sinh linh trải rộng vô số tinh cầu cùng đại lục, đã từng ta, loáng thoáng ở giữa khóa chặt một đạo khí vận, vượt ngang qua tinh không vũ trụ, theo thời gian trôi qua, xuất hiện lần nữa từng đạo khí vận, trọn vẹn 9 đạo khí vận vượt ngang tinh không vũ trụ, trở thành toàn bộ tinh không chói mắt nhất khí vận. Trước đây không lâu, một đạo khí vận đột nhiên biến mất. Tiếp lấy liền có một đạo khắc khí vận thay vào đó, ta nhìn không thấu. Tô Thần không nói gì, hắn đương nhiên có thể nghe được, Tán Diễn Phi trong lời nói ý tứ. Đạo thứ nhất khí vận, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói hẳn là cổ tâm mệnh, rốt cuộc chính đại hỗn độn thể, cổ tâm mệnh là vị thứ nhất giác tỉnh hỗn độn thể người. Tiếp xuống tới khí vận thì là mình, phụ thân, các con, còn có Tô Hạo. Biến mất khí vận chính là Tô Hạo, thay vào đó khí vận thì là chính mình nhi tử Tô Tuyệt. Nhìn đến nhi tử còn chưa vẫn lạc, Tán Diễn Phi đã có thể nhìn ra được, lợi hại. Tâm lý nhiều ít có chút thở phào, chỉ cần Tô Tuyệt không có việc gì là được, đến mức đối mặt hỗn độn cường giả khóa chặt, hắn liền xem như muốn tương trợ Tiểu Tuyệt đều là rất không có khả năng sự tình. Người khác ta không cách nào khóa chặt, bất quá ta có thể khóa chặt hai vị, một cái là Tô Hoàng, một cái là Tô Hạo, tin tưởng trước đây không lâu vẫn lạc vị kia chính là Tô Hạo, ta muốn hỏi một chút Tô Hoàng, các ngươi chính người khí vận cường thịnh như vậy. Thậm chí có thể áp đảo tinh không vũ trụ phía trên, các ngươi có phải hay không đến từ ngàn vạn vũ trụ? Chính đề tới. Căn cứ Tô Thần suy đoán, đây cũng là Tán Diễn Phi thật chính là muốn hỏi sự tình. Không phải. Chính vị giác tỉnh hỗn độn thể người, bao quát cổ tâm mệnh ở bên trong, toàn bộ đều là thuộc về phiến tinh không này ở trong gầm trời, không một người đến từ ngàn vạn vũ trụ. Căn cứ Tô Thần suy đoán, khẳng định là bởi vì chính mình giác tỉnh hỗn độn mẫu thể, từ đó làm đến hắn tám đại hỗn độn tử thể ào ào giác tỉnh tại phiến tinh không này ở trong gầm trời bên trong. Bất kể nói thế nào, hắn tám đại hỗn độn tử thể, toàn bộ đều là bị trong cơ thể mình chất chứa hỗn độn mẫu thể chỗ thai nghén mà ra, tám đại hỗn độn chí bảo cũng đồng dạng là bị hỗn độn thôn phệ tháp thai nghén mà ra. Đến mức khí vận vượt ngang tinh không vũ trụ, thậm chí áp đảo tinh không vũ trụ phía trên, không cần suy nghĩ nhiều đều biết là nguyên nhân gì, hỗn độn thể cùng tám đại hỗn độn chí bảo, căn bản bản thân thì không phải tới từ phiến tinh không này ở trong gầm trời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.